Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 482, tỉ muội đại chiến. Sumetai Kori là nữ nhân của ngươi. Sumetai Kori chỗ nào tốt? Ngươi vì cái gì thích nàng không thích ta? Ta chỗ nào không bằng Sumetai Kori? Kesa nhìn lấy Thất Dạ không khỏi hỏi. Đến cuối cùng thậm chí có chút điên cuồng nhìn lấy Thất Dạ, Kesa. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Kesa cái này điên cuồng bộ dáng, Thất Dạ không khỏi hỏi, ta không sao. Ta hiện tại vô cùng thanh tỉnh. Ta muốn lấy được ngươi. Lúc này Kesa giống như là một cái điên cuồng nữ lưu manh. Một chút nhào tới Thất Dạ trên thân. Đem Thất Dạ đặt ở trên giường. Uy, Kesa, không nên nói đùa. Để Sumetai Kori phát hiện nhưng liền phiền toái. Thất Dạ nhìn lấy điên cuồng Kesa không khỏi nói. Sumetai Kori nàng không phát hiện được. Toàn bộ thiên sứ thành đều tại trong lòng bàn tay của ta. Ta đã hoàn toàn che giấu nơi này tin tức. Kesa phảng phất ăn chắc Thất Dạ không khỏi nói. Kesa, ta cũng không phải người tùy tiện, ngươi nhưng đừng đùa lửa. Nhìn đến lúc này Kesa, Thất Dạ không khỏi nói, mặc dù Thất Dạ vô cùng ưa thích mỹ nữ, nhưng là đột nhiên bị mỹ nữ bổ nhào vào, Thất Dạ vẫn còn có chút không quen. Ha ha, đùa lửa, ta chính là muốn chơi lửa. Kesa khóe miệng lộ ra một tia nụ cười xảo trá. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái dược hoàn. Một chút bỏ vào Thất Dạ trong miệng. Đây là vật gì? Thất Dạ trong lúc nhất thời không có chú ý. Dược hoàn trực tiếp tiến vào Thất Dạ trong bụng. Ha ha, đây chính là ta đặc biệt nghiên cứu dược vật. Có thể trong nháy mắt kích thích nam nhân dục vọng trong lòng. Dùng lời của ngươi đây chính là xuân dược. Kesa nhìn lấy Thất Dạ cười nói, ngươi không tốt. Dược hoàn xuất hiện tác dụng. Thất Dạ không nghĩ tới Kesa vì đạt được chính mình thế mà ác như vậy. Ngay cả dược vật đều đã vận dụng mà lại theo dược vật ở trong thân thể của mình khuếch tán. Thất Dạ cảm giác được toàn thân một trận lửa nóng. Đầu mơ hồ, thân thể chỉ còn lại có nguyên thủy nhất bản năng. Rất nhanh Thất Dạ cùng Kesa tan hợp lại cùng nhau một trận điên cuồng chiến đấu. Lúc sau, Thất Dạ thanh tỉnh lại, nhìn bên cạnh Kesa có chút không biết làm sao, mà Kesa đi qua một mảnh điên cuồng qua đi cũng tỉnh lại. Mặc quần áo xong nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, ngươi bây giờ đã là nam nhân của ta. Kesa nét mặt bây giờ vô cùng trang nghiêm, nhìn tựa như là làm theo phép. Dạng này Thất Dạ cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Kesa, liền xem như dạng này hai chúng ta vẫn là không có tình cảm. Thất Dạ nhìn lấy Kesa không khỏi nói, tình cảm, ta không cần loại vật này. Ta chỉ biết ngươi đối với thiên sứ nhất tộc vô cùng trọng yếu, nhất định phải đem ngươi lưu tại thiên sứ nhất tộc. Kesa nhìn lấy Thất Dạ nói, nghiêm túc nói, tiếp lấy rời khỏi nơi này. Thật sự là một cái không cách nào hình dung nữ nhân. Nhìn thấy Kesa rời đi, Thất Dạ có chút im lặng, nghĩ đến đối với Kesa nữ nhân này Thất Dạ thật là không cách nào hình dung. Nàng đích xác thực vô cùng xinh đẹp, nhưng là liền là có chút quá lý trí. Lý trí có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Từ khi Kesa hiến thân cho Thất Dạ về sau, Kesa cũng là thường xuyên đến tìm Thất Dạ. Tựa như là đã sớm đem Thất Dạ xem như nam nhân của mình. Cái này khiến Sumetai Kori vô cùng tức giận. Mỗi ngày đều sẽ cùng nàng bắt đầu đại xảo một khung. Rốt cục Sumetai Kori cùng Kesa hai người chiến đấu bạo phát. Sumetai Kori, lập tức đình chỉ nghiên cứu của ngươi. Không có hư không? Không có có trung cực sợ hãi. Kesa ngữ khí lăng lệ nhìn lấy Sumetai Kori nói, hừ, ta tại sao phải từ bỏ nghiên cứu? Nghiên cứu của ta là chính xác. Người cái này big out mới là sai. Sumetai Kori không chút khách khí hướng về phía Kesa mắng. Không để ý chút nào nàng thiên sứ chi vương xưng hào. Người Sumetai Kori, nếu như ngươi lại sai dưới lời nói, ta sẽ không khách khí với ngươi. Kesa nhìn lấy Sumetai Kori ngữ khí băng lãnh nói, không khách khí. Đến nha, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đối ta không khách khí. Sumetai Kori không thèm để ý chút nào nói, đã ngươi dạng này minh ngoan bất linh, lấy thiên sứ chi vương tên, ngươi bị trục xuất thiên sứ nhất tộc. Hiện tại chỗ có thiên sứ nghe lệnh, cho ta bắt hắn, Kesa lớn tiếng hô nói. Đồng thời đối tất cả thiên sứ ban bố bắt Sumetai Kori tin tức, nghe được mệnh lệnh về sau. Tất cả thiên sứ toàn bộ hướng về Sumetai Kori công tới. Kesa hiện tại nhưng là thiên sứ chi vương. Toàn bộ thiên sứ thành chỗ có thiên sứ đều nghe theo mệnh lệnh của nàng. Bởi vậy tại Kesa mệnh lệnh dưới, chỗ có thiên sứ toàn bộ đi bắt đầu chuyển động. Muốn bắt ta, mơ tưởng. Mặc dù Sumetai Kori chỉ có một người, nhưng là Sumetai Kori thực lực cũng vô cùng cường đại. Liền xem như cao giai thiên sứ cũng không phải Sumetai Kori đối thủ. Kesa, ngươi cái này big out, cái này liền muốn đánh bại ta sao? Đánh bại bốn phía những này cao giai thiên sứ công kích. Sumetai Kori khinh thường nói, xem ra chỉ có ta tự mình xuất thủ. Huyền cánh bạc Kesa trong nháy mắt xuất thủ, hai thanh màu bạc cánh trong nháy mắt xuất hiện hướng về Sumetai Kori công tới. Không tốt, đây là cánh bạc. Nhìn thấy công tới cánh bạc, Sumetai Kori trên mặt rốt cục có động dung, bắt đầu nhanh chóng tránh né. Hiển nhiên Sumetai Kori cũng biết những này cánh bạc lực lượng. Sumetai Kori, thúc thủ chịu trói đi, người không phải là đối thủ của ta. Kesa khống chế cánh bạc hướng về Sumetai Kori công tới. Nắm chắc thắng lợi trong tay nói, Kesa hiện tại đã hoàn thành nắm giữ thiên sử vương kho binh khí. Ở bên trong có vô số vũ khí, mà lại những vũ khí này đều là cường đại thí thần vũ khí. Dựa vào những vũ khí này, liền xem như Sumetai Kori cùng Kesa thực lực của hai người lên chống tương đương, Kesa cũng hoàn toàn chế trụ Sumetai Kori. Ngươi tên hỗn đản, ta sẽ không đầu hàng, có bản lĩnh liền giết ta. Liền xem như Sumetai Kori hiện tại ở thế yếu, nhưng là Sumetai Kori vẫn không có đầu hàng ý tứ. Nếu nói như vậy, như vậy hôm nay vì toàn bộ thiên sứ nhất tộc, người liền chết a. Nhìn thấy Sumetai Kori dạng này minh ngoan bất linh dáng vẻ, bắt đầu khống chế cánh bạc hướng về Sumetai Kori mãnh liệt công tới. Dừng tay cho ta. Mắt thấy Sumetai Kori sẽ chết tại Kesa công kích đến, Thất Dạ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, trong nháy mắt chặn cánh bạc công kích. Thất Dạ, nhìn thấy Thất Dạ xuất hiện ở nơi này, Kesa cùng Sumetai Kori hai người đều kinh hô lên. Thông qua cái này mấy trăm năm ở chung, Sumetai Kori cùng Kesa hiện tại cũng xem như Thất Dạ nữ nhân. Các ngươi hai cái đến cùng đang làm gì? Thất Dạ sắc mặt khó coi nói, Thất Dạ sớm liền nghĩ đến hai người bọn họ tỉ muội muốn xuất hiện mâu thuẫn, chỉ là không có nghĩ đến tình huống thế mà nghiêm trọng như vậy. Thất Dạ, chúng ta đi, thiên sứ thành đã không có ta đất lập thân. Sumetai Kori nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.